Tiểu Nhu vô cùng áy náy, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại sụt sịt chiếc mũi đã đỏ bừng nói: "Xin lỗi, để cô phải lo lắng rồi." Đường Khả Hinh lặng lẽ nhìn về phía bạn tốt đang đứng ngây ngốc, nhịn không được cười rộ lên: "Cô rất đau khổ đúng không? Cho rằng anh ấy đã xảy ra chuyện gì?" "Không, không có chuyện đó đâu." Khuôn mặt Tiểu Nhu lập tức đỏ bừng. Đường Khả Hinh vừa cười vừa nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: "Phó Tổng Giám Đốc Lãnh, anh không biết chứ Tiểu Nhu lúc nghe anh nói xảy ra chuyện khóc sướt mướt, nước mắt so với tôi còn nhiều hơn." Lãnh Mặc Hàn xoay người cười ôn nhu nhìn về phía cô gái nhỏ: "Được rồi, không nên có bộ dáng này. Chị của tôi đã nói, vì bằng hữu mà lao vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối." Tiểu Nhu lập tức lau đi nước mắt trên mặt nói: "Chị của tôi còn nói nữa, muốn cùng một người đàn ông làm bằng hữu sẽ không được coi mình là phụ nữ, mà hãy coi mình như là một người anh em." Lãnh Mặc Hàn nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cười thất thanh một trận, kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nhu: "Được rồi, đi thôi các anh em." Cô nói xong liền xoay người, không nghĩ đến dẫm phải một viên đá nhỏ, cả người suýt chút nữa ngã xuống. Một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Đường Khả Hinh chưa kịp nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, anh cũng nhìn thật sâu vào cô: "Cẩn thận một chút." Tiểu Nhu nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từng bước một lui về phía sau, khôn khéo hiểu chuyện: Tôi nhớ ra rồi, chị Tiêu Đồng vừa nói có chuyện tìm tôi đi trước xem một chút. Thuận tiện tôi dọn dẹp sân một chút, chỗ đó có cả một khối đá to, rồi nhìn xem có thứ gì có thể ăn hay không, như vậy cũng không quá cô đơn." Cô nói chưa hết câu, cả người đã nhanh hơn một bước mà đi. Khả Hinh trong lúc nhất thời kỳ quái nhìn cô. Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn bóng lưng của Tiểu Nhu không nói lời nào. "Đi thôi, cô ấy chính là như vậy, vì bằng hữu có thể đánh đổi rất nhiều." Đường Khả Hinh biết thân thể Lãnh Mặc Hàn không tốt, liền mỉm cười nhắc nhở: "Tôi biết." Lãnh Mặc Hàn gật đầu, sau đó cùng cô lên núi. Trong sân vô cùng náo nhiệt, Tiểu Nhu hiểu việc khéo léo đã quét sân sạch sẽ, lại đến góc sân cầm lên một cái cuốc nhỏ, nói làm liền làm, lập tức bắt đầu xới đất. Tô Lạc Hoành ngồi xổm ở trước mặt cô cười đùa nói: "Tiểu Nhu, cô gả cho tôi đi, cô tài giỏi như vậy tôi cưới cô." Lãnh Mặc Hàn vừa cùng Khả Hinh đi vào nghe được câu này: "Được." Tiểu Nhu theo nói thói quen nói đùa cùng Tô Lạc Hoành, một bên cười đến ngọt ngào: "Vậy đêm nay chúng ta liền vào động phòng." Tô Lạc Hoành phát hiện ra sau lưng chợt bị người ta ném cục đá vào, hắn đau đớn đứng lên tức giận quát: "Cái tên xúc sinh nào lại dám đánh lén ta?" Lãnh Mặc Hàn cùng Đường Khả Hinh đã vào đến cửa. Trang Hạo Nhiên ra đến nơi, nhìn thấy hai người bọn họ, anh đầu tiên là trầm mặc: "Nhìn cái gì vậy? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à?" Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức trở nên cứng rắn, xoay người đi ra ngoài, dự định tức giận đến 800 năm. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, Lãnh Mặc Hàn lại cười: "Đi thôi, lên tầng nghỉ ngơi một chút." Trang Hạo Nhiên khẽ xoay người, đỡ Lãnh Mặc Hàn đi lên lầu. Khả Hinh đứng bên cạnh nhìn bọn họ cùng nhau lên tầng, liền tò mò nhìn sang, biết họ có chuyện thật sự quan trọng muốn nói. Chương 782: Cả đời theo đuổi. Tại phòng khách tầng 2, Lãnh Mặc Hàn ngồi trên ghế sofa, rốt cục trầm mặc, từ giữa túi du lịch lấy ra một tấm hình đặt ở trên bàn trà, đẩy về phía đối diện. Trang Hạo Nhiên hơi chút nghiêng người về phía trước, nhìn ảnh chụp Đường Khả Hinh đẹp ngọt ngào trên bàn trà, ánh mắt sáng lên, âm thanh hơi chút trầm trọng kinh ngạc nói: "Khả Hinh." Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía anh, chậm rãi gật đầu: "Ừ, vừa rồi tôi không lấy ra, sợ cô ấy bị dọa." "Này." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nóng lòng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kêu to: "Tấm hình này cậu lấy được ở chỗ đó?" Lãnh Mặc Hàn nhìn Trang Hạo Nhiên mới nhàn nhạt: "Lúc ấy tôi dẫn người vọt vào mật thất, rồi nhìn toàn bộ căn mật thất, tất cả đều là ảnh chụp của Tiểu Đường bay tán loạn. Tôi thấy kỳ lạ, cầm một tấm trong tay, vô cùng nghi hoặc suy nghĩ, kẻ đứng đầu người bóng đêm nhiều năm về trước ở Mỹ sao có khả năng biết chuyện của Khả Hinh, một cô gái bình thường như thế. Trong này thì nhất định có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Đây là điểm thứ nhất.

anh lập tức xoay người nhìn về phía đường cây ngô đồng kia. Một chiếc BMW màu vàng dừng lại. Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ nghe được tin tức, vội vàng lo lắng nhảy xuống xe, lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn giống như ma quỷ đứng trước mặt mình. Các cô bị dọa nhảy dựng, đồng thời kêu lên một tiếng "Mẹ ơi!" Bởi vì các cô không hiểu rõ chuyện, cho rằng anh đã chết. Hai người đồng thời sắc mặt trắng bệch nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn chỉ nhàn nhạt nhìn hai người các cô, gật gật đầu, liền xoay người đi vào trong nhà. Chương 783: Ghê tởm. Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ vào nhà của Lãnh Mặc Hàn, nhìn ngôi nhà này thật sự đơn giản. "Ôi, mẹ ơi." Trần Mạn Hồng vừa vào phòng khách, nhìn quanh bốn phía, nhịn không được cười rộ lên nói: "Nếu như không phải bởi vì tôi đã biết, tôi còn tưởng rằng Hoàn Cầu sắp đóng cửa, để một phó tổng giám đốc ở trong một ngôi nhà tồi tệ như thế này." Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên chỉ khẽ mỉm cười. Nhã Tuệ đứng ở một chỗ trong phòng, tính cách cô lương thiện, hiền lành, ôn nhu nói: "Có sao đâu, đơn giản có cái tốt của đơn giản, cứ việc đơn giản, khi đi vào nơi này đều rất thoải mái, chỉ là khách sạn có mấy vị phó tổng, một người lại ở nơi xa xôi, có chút cô đơn, xem ra phó tổng giám đốc Lãnh phải tìm bạn gái thôi." "Mời ngồi." Lãnh Mặc Hàn xem nhẹ vấn đề này, mỉm cười nhìn về phía Nhã Tuệ. "Bà xã, em tới rồi." Tào Anh Kiệt nhìn thấy bà xã đến, lập tức nhớ tới hôm nay hai người cãi nhau, lập tức đi tới muốn lấy lòng bà xã. Trần Mạn Hồng nhìn anh, sắc mặt lập tức tối sầm, quát lên: "Cút, ai quen anh? Anh là ai? Tôi nể mặt phó tổng giám đốc Lãnh nên mới tới đây. Anh cho rằng tôi vì anh mới đến à? Tôi cảnh cáo anh, tối hôm nay ở lại đây ôm phó tổng giám đốc Lãnh mà ngủ, đừng hòng tôi cho về nhà." "Ôi bà xã, anh không muốn như vậy. Hôm nay anh thật sự là bị oan thôi. Nhìn cái nửa người dưới của anh cường tráng như thế này, làm sao mà thích đàn ông được." Tào Anh Kiệt lập tức ôm lấy Trần Mạn Hồng vào trong ngực, muốn hôn lên khuôn mặt của cô. "Tránh ra, cái đồ không biết xấu hổ, ở đây có nhiều người như vậy." Trần Mạn Hồng muốn đẩy anh ra. "Ở đây có ai? Chỉ có em thôi." Tào Anh Kiệt nói xong cũng vươn hai tay ôm chặt hông bà xã, hôn lên đôi môi của cô, mới vội vàng nói: Anh muốn sinh một đứa bé." "Ai đồng ý với anh sinh đứa nhỏ? Tránh ra." Gương mặt Trần Mạn Hồng đỏ lên, lại muốn đẩy ông xã. Hai người, người đẩy, người kéo, mọi người xem bọn họ một hồi rồi cũng không nói gì. Lâm Sở Nhai bị Tiêu Đồng bắt đi rửa bát, vừa đi ra liền thấy Nhã Tuệ. Ánh mắt của hắn sáng ngời, lập tức gọi: "Quản lý Lưu." Nhã Tuệ nhìn thấy Lâm Sở Nhai, mặt đỏ lên, trong nháy mắt liền cảm thấy buồn nôn. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của Nhã Tuệ liền kỳ quái hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Không, là không có chuyện gì." Nhã Tuệ vội muốn tránh Lâm Sở Nhai đứng bên cạnh. Vẻ mặt Lâm Sở Nhai kích động, bi phẫn, nhìn thấy Nhã Tuệ như vậy lập tức kêu lên: "Lão đại, chúng tôi có việc muốn nhờ." Trang Hạo Nhiên vừa vào phòng bếp, đang chuẩn bị cầm bát múc cháo ăn, nghe tiếng gọi này, anh lập tức cầm cái thìa lên: "Tôi không có chuyện gì để nói cùng mấy người cả." "Đến đây, nào." Lâm Sở Nhai tức giận đi vào phòng bếp, túm chặt lấy người anh, kéo lên tầng. Tô Lạc Hoành nghe thấy anh em nói như vậy, biết có thể đòi được nợ, vội vã đỡ Lãnh Mặc Hàn lên tầng. Chỉ có Tào Anh Kiệt tiếp tục ôm bà xã ngồi trên sofa, hết má trái, lại má phải, rồi hôn lên miệng. "Trời ơi, tránh ra mau." Trái tim Trần Mạn Hồng đập điên loạn, lúc nào cũng khó chống lại được sự trêu chọc của ông xã, nhịn không được mới cười nói: "Đàn ông trẻ tuổi nhiệt tình như thế là rất tốt, làm cho người ta biết vui vẻ." Nhã Tuệ cùng Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của cô ấy, nhịn không được bật cười. Tại phòng tiếp khách, cả người Trang Hạo Nhiên bị Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành ném lên sofa, trong tay anh vẫn còn bê bát cháo, thiếu chút nữa là đổ hết lên người. Anh nhíu mày bê bát cháo kêu lên: "Làm cái gì vậy?" Lâm Sở Nhai xúc động, phẫn nộ tiến lên, nâng chân đạp lên bàn trà, tới gần tên đáng chết Trang Hạo Nhiên này, kêu lên: "Tất cả bởi vì anh. Cái gì mà trộm rượu? Hiện tại sự thuần khiết của lão tử hoàn toàn bị phá hủy rồi." Trang Hạo Nhiên một bên nhàn nhã uống cháo, một bên nâng mí mắt, liếc mắt hỏi: "Cái gì mà phá hủy? Cậu mà còn thuần khiết á? Sự trong sạch của cậu đã bị mấy cô minh tinh trẻ lấy mất từ lâu rồi. Em gái nhà anh? Lâm Sở Nhai ức hiếp người ta không có em gái, tức giận quát. Nếu như không phải bởi vì anh muốn đi trộm rượu, Lạc Hoành cũng không gọi tôi đến giúp đỡ. Nếu như không phải cái tên đáng chết nhà anh giải mã chậm chạp, để cho người Hàn gia truy đuổi tới cửa, khiến lão tử và Lạc Hoành phải hôn nhau, bị Nhã Tuệ phát hiện, hiện tại cuối một mực chắc chắn lão tử là thích đàn ông, là gay. Người nói chuyện này phải làm sao bây giờ? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhịn không được bật cười. Tôi nói cậu cũng thật là, hai người các cậu ở chung một phòng, muốn che giấu, chơi cờ không được, uống trà không được à? Hay là uống rượu đỏ cũng được, vì sao nhất định phải nhảy lên giường mà ôm hôn nhau? Dở hơi. Còn mẹ nhà anh? Tu Lạc Hoành bởi vì chuyện này cũng đắc tội với Tiêu Đồng, dẫm chân lên bàn trà tới gần Trang Hạo Nhiên tức giận. Khi đó thời gian gấp rút, làm gì còn thời gian để chuẩn bị chơi cờ uống rượu, đương nhiên là phải làm chuyện sở trường của chúng tôi rồi. Phốc một tiếng, Trang Hạo Nhiên thiếu chút nữa cười phun hết cả cháo ra. Lãnh Mặc Hàn ghét bỏ nhìn anh. Cậu cười thì cười, đừng có phun hết cháo lên người tôi, đây là áo của tôi đấy. Anh nói hết lời liền vặn mở chai thuốc sát trùng, muốn tự mình bôi thuốc vào vết thương đằng sau lưng. Thế nhưng bên trái xoay, bên phải xoay, cũng không có cách nào đưa tay ra sau lưng. Thật là một kẻ đáng thương. Từ lúc thoát chết trở về, liền không có người quan tâm hắn nữa rồi. Anh nói chuyện này, lên làm thế nào bây giờ? Lâm Sở Nhai lại tới gần Trang Hạo Nhiên, lập tức hỏi. Lão tử thật vất vả mới cải tà quy chính, lại bởi vì tình yêu của anh phá đi hạnh phúc của cả đời lão tử, ta mặc kệ. Cho dù anh tặng Tiêu Đồng một căn hộ, cô ấy vẫn còn giận tôi. Tôi cho anh biết, Tổng Giám Đốc Trang, anh không thể lúc nào cũng làm cái chuyện này, dẫm lên lưng anh em để theo đuổi hạnh phúc, thật không công bằng. Vớ vẩn. Trang Hạo Nhiên phịch một tiếng, đem bát đặt trên bàn trà, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, tức giận nói. Lão tử là người như vậy sao? Cái gì mà theo đuổi hạnh phúc? Khả Hình đến bây giờ còn không chịu tha thứ cho tôi. Tôi cũng như mấy người, chỉ có một thân một mình. Gớm, cái gì mà một thân một mình? Tô Lạc Hoành chỉ vào Trang Hạo Nhiên. Anh thẳng thắn thì được khoan hồng. Buổi tối hôm qua, rốt cuộc anh và Khả Hinh có lên giường hay không? Hỏi cho rõ ràng là lên giường hay làm tình. Lãnh Mặc Hàn vẫn còn nhớ đến 100 vạn đặt cược của mình. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, nhớ tới cái buổi tối kia, hắn không nhịn được nở một nụ cười ám muội. Mẹ nó, lần này lão tử thua thê thảm. Tôi sớm biết anh không phải là người tốt mà. Lâm Sở Nhai nhanh chóng kích động nhào tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, hai tay túm lấy cổ áo của anh kích động nói. Hiện tại lão tử tiền không có, phụ nữ cũng không có, anh còn chế giễu tôi, cứ như vậy xuân phong đắc ý. Tôi muốn biến anh thành thá giám, lấy dao đến đây trước đem cắt của hắn. Cút đi, cút đi. Trang Hạo Nhiên lại nặng nề đẩy người ra, tức giận. Cái gì gọi là tiền không có, phụ nữ cũng không có? Lão tử giao hàng nhà cho cậu vẫn còn ít à? Tôi muốn Nhã Tuệ cơ. Lâm Sở Nhai kích động túm lấy cổ áo của Trang Hạo Nhiên hét lên. Hiện tại cô ấy nghĩ lão tử thích đàn ông. Mẹ nó, muốn thật như vậy lão tử sẽ không cùng với Tào Anh Kiệt hay Tô Lạc Hoành. Ai biết được hắn có lây bệnh qua đường tình dục hay không. Này, cậu mới lây bệnh qua đường tình dục ấy. Tô Lạc Hoành cũng nhảy ngược lên. Thanh danh của tôi cũng bị phá hủy rồi. Vậy là cậu thích Tiêu Đồng à? Chúng ta luôn không coi cô ấy là phụ nữ, cậu thích cô ấy lúc này là hợp lý. Lâm Sở Nhai vừa nói xong lại tiếp tục túm chặt lấy Trang Hạo Nhiên gào lên. Lão tử sẽ giải quyết sự việc này. Nếu không, không phải là tôi vừa mới khóc vì Lãnh Mặc Hàn thì cũng có thể khóc cho cậu rồi. Trang Hạo Nhiên nhịn không được, cả người đến phát run nhìn về phía Lâm Sở Nhai. Được rồi, đừng làm loạn nữa, để tôi nghĩ cách cho mấy người. Cách của anh mà vô dụng á, anh tự mình kết thúc đi. Lâm Sở Nhai nghiến răng kèn kẹt. Trang Hạo Nhiên một phen đẩy hắn ra, nhìn Lâm Sở Nhai trong khoảng thời gian này đúng là vô cùng giữ chừng mực, hơn nữa lại không có gần nữ sắc. Mặc dù muốn tác thành cho hắn nhưng vẫn nghiêm túc hỏi. Cậu thực sự yêu Nhã Tuệ? Cút đi. Lâm Sở Nhai mặt lạnh muốn đạp anh. Trang Hạo Nhiên đầu tiên là né tránh một cước của Lâm Sở Nhai, mới cười nói. Biện pháp này không tốt sao? Cô ấy nghĩ cậu thích đàn ông, cậu lại thích cô ấy, như thế này không được sao?

nhớ tới hôm nay nhìn thấy bức ảnh trong máy tính, lại một bước tới gần anh, vươn tay chỉ thẳng vào lồng ngực của anh gầm lên. Có cần phải vội vã như vậy không? Buổi trưa mới gặp qua, buổi tối đã ôm nhau ở một chỗ. Nếu quả thật là ý đậm tình sâu như thế, cần gì phải ở trước mặt tôi mà làm bộ làm tịch, còn nói hy vọng tôi làm phu nhân tổng giám đốc của anh. Cô cúi đầu hừ một cái. Trang Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận. Anh đại khái là không nhìn tới tin tức ngày hôm nay đi. Anh ảnh chụp tung lên thật là ngọt ngào, ôm nhau cùng một chỗ thật thâm tình. Hai người thật coi tôi là khỉ sao? Tôi hôm nay ở phòng làm việc chính là không nên đồng tình với anh, hẳn là nên để cho cha anh đánh chết anh đi. Kìa, không phải, em nghe anh giải thích, anh thật sự là có kế hoạch muốn cô ấy phối hợp với anh, bởi vì anh biết kỹ thuật chơi bài của cô ấy rất tốt cho nên mới như vậy. Trang Hạo Nhiên liền bước lên phía trước muốn ôm lấy cô. Đường Khả Hinh lại càng tức giận đẩy anh ra, a lên một tiếng chế nhạo nói: anh lừa ai? Kỹ thuật đánh bài tốt, còn tôi là thần bài đây này. Thực sự... Trang Hạo Nhiên lại vội vã kiên nhẫn giải thích, nhìn cô nói: em không tin, anh có thể chặt hai tay cho em xem. Cũng là bởi vì anh muốn đi lấy rượu đỏ trả cho sư phụ nên mới đánh cuộc như thế. Ai muốn anh đi lấy cho sư phụ, ai cần? Đường Khả Hinh trong nháy mắt sửng sốt nhìn về phía anh, lúc này mới có chút nghe rõ lời nói kia, kích động: anh đoạt lại được Khang Đế rồi. Trang Hạo Nhiên dừng lại một chút, có chút cười như không cười. Hình như ở trong nhà Jenny tối hôm qua anh có nhớ lại một số chuyện nên hôn mê bất tỉnh. Một sự tức giận khác lại như muốn hừng hực bốc cháy. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh lạnh băng, một bước tiến lên híp mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đè xuống lửa giận từng chút nhìn về phía anh, có chút không thể tưởng tượng ra. Ý của anh là tối hôm qua anh bồi cô ấy chơi đã, sau đó lại ở nhà cô ấy qua đêm? Không hẳn là qua đêm. Trang Hạo Nhiên vì sợ hôm nay nói dối ngày mai sẽ lại càng thảm hại, đành phải sốt ruột thẳng thắn nhìn về phía cô khẩn trương nói: lúc đó anh ngất đi, Jenny cũng không rõ nguyên nhân, khẳng định là không dám đem đưa anh đi, sau đó đành phải đưa anh về nhà cô ấy. Hiện tại hai chai Khang Đế đang ở trong nhà cô ấy. Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng ra nổi, bật cười lên, sau đó quay đầu quát to một tiếng: Trang Hạo Nhiên! Trang Hạo Nhiên nhìn cô tức giận thành ra như vậy, nhớ tới cây gậy bóng chày ngày hôm nay, trái tim có chút lạnh. Đường Khả Hinh tức giận đến nói không nên lời, chỉ là đến gần anh, nghiến răng gọi: anh coi như là vì sư phụ muốn trộm rượu kia về, vậy anh cũng không cần làm ra việc như vậy. Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Tối hôm qua tôi... Cô nhất thời xấu hổ, tức giận nói không nên lời, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía anh. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, tối hôm qua tôi và anh cũng cùng một chỗ với nhau, sau đó lại cùng một buổi tối anh lại cùng một người khác vừa kéo vừa ôm. Anh có tôn trọng tôi không? Khi làm chuyện gì nói cho tôi biết một tiếng thì chết à? Đừng để cho người ta hiểu lầm nghĩ đến việc anh ghét bỏ tôi. Cô lập tức nói không nên lời, nhớ tới sáng hôm nay rời khỏi giường trong ủy khuất, cô quay người đi tới ghế sofa bên kia, cầm túi xách định bỏ đi. Trang Hạo Nhiên lại lo lắng tiến lên nắm chặt cánh tay của cô mới khẩn trương: em nghe anh giải thích đã, anh cùng cô ấy thực sự là không có chuyện gì, em phải tin anh chứ. Tôi không quản anh cùng cô ấy có chuyện, anh làm như vậy chính là không tôn trọng tôi. Đường Khả Hinh nói xong ngay lập tức đi ra ngoài. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên lại muốn nắm lấy cổ tay của cô. Đường Khả Hinh trong nháy mắt quay đầu lại hướng tới giày của anh sống chết đạp một cước. Trang Hạo Nhiên đau đến nhíu mày kêu lên: đêm nay liền ôm phó tổng giám đốc Lãnh mà ngủ đi. Đường Khả Hinh trong nháy mắt liền đóng phịch cửa bước nhanh ra ngoài để cho Trần Mạn Hồng đưa mình về nhà. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xông tới muốn mở cửa, ai biết thế nào kéo cũng không kéo ra. Anh liều chết nắm tay cửa không ngừng kéo, sống chết kéo, cắn răng kéo, chính là kéo mãi cũng không ra. Anh liền liều chết gọi: ở đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Cửa thế nào mà không mở? Ngoài cửa đã là một hồi âm thanh khởi động của xe BMW. Khả Hinh, đừng đi, nghe anh giải thích đã. Trang Hạo Nhiên ôm lấy cánh cửa kia, vừa kéo vừa kêu to. Em đừng đi, nghe anh giải thích. Cái cánh cửa đáng chết này, mở thế nào cũng không được. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lãnh Mặc Hàn nghe thấy âm thanh cãi nhau, liền nghi ngờ nhìn đến cơ thể bắp thịt cuộn cuộn kia, đi xuống mới hỏi. Sao vậy? Cửa này làm thế nào cũng không mở được. Trang Hạo Nhiên tức khắc xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, khẩn trương hỏi. Liệu có phải hỏng rồi hay không? Lãnh Mặc Hàn nghe xong, anh còn dừng lại một chút mới chậm chạp nói. Cửa nhà tôi chỉ có người từ bên ngoài tiến vào, không ai có thể từ bên trong đi ra, đương nhiên là trừ tôi. Trang Hạo Nhiên không nói gì, há hốc mồm nhìn về phía người này, a lên một tiếng, thật muốn khóc. Vì sao? Lãnh Mặc Hàn hẳn là một thái độ mờ mịt, nhìn về phía anh mới nhàn nhạt. Còn cần phải lý do à? Bình thường đi vào nhà tôi sẽ không phải người tốt, đương nhiên sẽ không để cho người đó ra nữa rồi. Mẹ kiếp! Trang Hạo Nhiên xoay người, đạp cửa một cái kêu to. Mở cửa ra cho lão tử! Cửa giống như ảo thuật, được mở. Trang Hạo Nhiên sửng sốt, nhìn cánh cửa này. Cửa nhà tôi nhận câu này là thần chú mở cửa. Đi đi! Lãnh Mặc Hàn xoay người, lại đi lên lầu. Thật làm cho lão tử tức chết đi được! Trang Hạo Nhiên bước nhanh ra ngoài, vẫn đứng trong bóng đêm, đã nhìn thấy đường núi uyển chuyển. Đầu kia thoáng qua những tia đèn xe. Anh một trận bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ, thở dài. Một chiếc Lamborghini nhanh chóng băng qua phố xá sầm uất, chậm chạp hướng tiểu khu nào đó chạy tới. Lâm Sở Nhai vừa lái xe, một bên vừa quay mặt sang, nhìn về phía Nhã Tuệ đang xấu hổ đỏ mặt, ngây ngốc ở một bên. Anh nặng nề thở dài một hơi. Ôi trời, em thực sự không tin tôi sao? Nếu như tôi thực sự thích đàn ông, tôi chỉ còn phải quan tâm đến em như thế chứ. Ngữ khí đúng là quá bất đắc dĩ. Nhã Tuệ thì vẫn như cũ, cảm giác được chính mình vừa mới nhìn thấy tất cả, làm cho người ta cảm giác mặt đỏ bừng. Lâm Sở Nhai lại quay đầu, nhìn về phía người con gái dịu dàng bên cạnh, vẫn đang xấu hổ đỏ mặt, ngồi yên ở vị trí, vẫn mềm mại như trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vài sợi tóc rủ xuống lại càng thêm mê người. Anh vừa trầm mặc nhìn cô, vừa lái xe đi vào tiểu khu, tới trước căn biệt thự màu trắng, rồi mới dừng xe lại. Nhã Tuệ cũng nhanh chóng tháo dây an toàn, muốn mở cửa xe, lại phát hiện cửa đã khóa. Cô sửng sốt quay đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai. Anh cũng có chút bất đắc dĩ, tháo dây an toàn, quay đầu nhìn Nhã Tuệ cười khổ. Tôi nói, em thật ra cũng biết đến, đi là không thể hiểu lầm được tôi thích đàn ông. Tôi trước đây vẫn ôm ấp ấp phụ nữ, em cảm thấy trong lòng sợ hãi, không muốn tin tôi, đúng không? Nhã Tuệ nhu mì, ngồi ở vị trí cũ, mặt đỏ bừng, im lặng, không lên tiếng. Lâm Sở Nhai quay mặt sang, nhìn về phía cô, bất đắc dĩ nói. Thật sự sợ tôi như thế sao? Đối với tôi một chút cảm giác cũng không có sao? Bình thường, tôi nhìn em hòa thuận với nhiều quản lý nam, đi cùng một chỗ với họ như vậy. Tôi ghen cũng chẳng dám nói, liều mạng kiềm chế. Khả Hình trước đây đã tới tìm tôi, cô ấy để cho tôi nhận ra một đạo lý. Yêu một người chính là toàn tâm toàn ý theo đuổi, không cần hồi báo. Nhã Tuệ chậm rãi quay đầu nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nhìn cô, khuôn mặt đau khổ nói. Thực sự một chút cũng không thích tôi sao? Quá khứ là tôi mê chơi, thế nhưng tôi thực sự thích em. Mỗi buổi tối mỗi ngày đều nhớ đến em mấy lần rồi mới ngủ được, tựa như bị trúng tà vậy. Từ trước cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ được như vậy. Em không thể cho tôi một cơ hội được sao? Có lẽ chúng ta có thể thử tiến thêm một bước, có được không? Nhã Tuệ ngồi bên trong buồng xe nhỏ hẹp, mặt quay sang, dịu dàng nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai lại xoay người, tay chống vào vị trí lái, không dám quá phận, chỉ là khẩn trương nhìn cô nói. Tôi đã đợi em rất lâu rồi, cho tôi một câu trả lời đi, tôi sắp phát điên lên rồi. Nhã Tuệ trong mắt xẹt qua mấy phần ý cười bất đắc dĩ, thở dài một hơi, mới mềm giọng nói. Em gần đây thi bằng lái. Lâm Sở Nhai không rõ, ngây ngốc quay sang nhìn cô. Nhã Tuệ dường như cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hai mắt vẫn lóe ra những tia sáng ngọt ngào, mềm giọng nói. Nhưng em vẫn luôn không biết mở. Anh nếu như mỗi ngày có thời gian thì dạy em một chút. Lâm Sở Nhai tinh thần chấn động một cái, nhìn về phía Nhã Tuệ, một trận tâm tình kích động, cười vang. Em nói thật hay giả? Nhã Tuệ do dự mấy phần mới gật đầu. Thật. Lâm Sở Nhai hình như nghe thấy một tin tức vô cùng quan trọng, trái tim từng hồi thình thịch. Cách thời gian cô tuyệt tình lần trước là một chuỗi ngày dài đằng đẵng, vẫn luôn không dám tin chính mình có một ngày có thể theo đuổi được người con gái thiện lương hiền thục này. Anh lập tức có chút kích động quay đầu nhìn cô. Anh sẽ lập tức dạy cho em. Thoáng cái đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở vị trí bên trên mới nói, nhìn này, đây là vị trí điều khiển tay lái. Trong lòng Nhã Tuệ như bị cái gì đó chạm vào, hai tròng mắt thoáng qua mấy phần ái muội, nhịn không được muốn rút tay về mới cười nói, cái này em biết. Lâm Sở Nhai lại cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, trong nháy mắt ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào lòng, tâm tình khoan khoái hạnh phúc. Sau này mỗi ngày anh đều dạy cho em những cái em chưa biết. Nhã Tuệ tựa trong lòng Lâm Sở Nhai, tâm như nai con nhảy loạn, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, lại có cảm giác như một dòng nước ấm ngọt ngào đang bao trùm lấy cô. Lâm Sở Nhai cúi đầu dựa vào chút ánh đèn ngoài cửa xe, nhìn về phía khuôn mặt người con gái dịu dàng trong lòng. Nội tâm của anh chậm rãi thoáng qua mấy phần xúc động, nghĩ muốn kiềm chế nhưng nhịn không được nói, anh, con người của anh trước kia là cầm thú, cho nên anh mới không biết đối xử với em như thế nào. Nếu như sau này anh có những cử chỉ quá mức, em nói cho anh biết có được không? Nhã Tuệ lại nhịn không được gật đầu đáp ứng, vâng. Trong lòng Lâm Sở Nhai như bị mèo cào, anh khó có thể nhịn được. Kìa, vậy anh hôn em không được đánh anh nhá. Khuôn mặt của Nhã Tuệ lại đỏ bừng, dán chặt vào lồng ngực của anh, không cả dám nói chuyện. Lâm Sở Nhai dường như hiểu ra gì đó, tâm tình có chút kích động, mặc dù cảm thấy như là đang nằm mơ, nhưng vẫn là nhịn không được, mỉm cười, tay nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm của người con gái trong lòng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhã Tuệ bị động như thế, hai tròng mắt mơ mơ màng màng, ngẩng đầu nhìn anh. Lâm Sở Nhai cúi đầu, trong mắt lóe sáng, nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, mắt phượng xinh đẹp, còn cái mũi cao thẳng, cánh môi phấn hồng đầy đặn. Anh kìm lòng không được, cuối cùng chậm rãi phủ xuống phía dưới, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trong lòng Nhã Tuệ như có cái gì vừa vỡ ra, hai tay buông xuống bên cạnh ghế dựa, nặng nề thở, không cả dám lên tiếng. Đây là nụ hôn đầu của cô. Nụ hôn đầu tiên thật là ngọt ngào. Lâm Sở Nhai nhịn không được lại cúi đầu, mút nhẹ cánh môi cô, có chút khẩn trương nắm chặt hai tay, ôm chặt người con gái trong lòng, vươn đầu lưỡi, tách hai cánh môi của cô ra, dường như là dạy cô cách hôn môi, nhẹ mút lấy đầu lưỡi có chút ngượng ngùng, rụt rè của cô. Nhã Tuệ cả người mềm yếu ở trong ngực của anh, đón lấy nụ hôn của anh, hai mắt không khỏi có chút trở nên ẩm ướt. Kỳ thực, chính mình không phải đã sớm thầm mến anh rồi sao? Nghĩ tới đây, người con gái này cũng kìm lòng không được, vươn hai tay quấn quanh cổ anh, hai tay đan chung một chỗ. Lâm Sở Nhai mút lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô gái, tận hưởng cảm giác ngọt ngào, liền khống chế không được, kéo ghế dựa của cô, đặt cơ thể cô nhanh chóng nằm xuống, rồi chính mình đè lên, lại một trận nóng bỏng, hôn đôi môi ngọt ngào, càng hôn càng ngọt, càng hôn lại càng muốn nếm thử những hương vị khác. Tay anh không tự chủ, khẽ vuốt ve tấm lưng cô, vừa muốn cùng cô môi hồng nồng nhiệt, vừa gợi cảm nói, đêm nay để anh ôm em ngủ có được không? Chỉ là ôm ngủ, chuyện gì cũng sẽ không làm. Khuôn mặt Nhã Tuệ trong nháy mắt đỏ bừng, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy một chiếc BMW màu vàng đậm như một cơn gió chạy tới, phanh gấp ở cửa. Là xe của Trần Mạn Hồng. Nhã Tuệ làm một trận đỏ mặt, nhanh chóng ngồi dậy, đẩy Lâm Sở Nhai ra, trái tim đập thình thịch, vươn tay sửa lại mái tóc dài. Lâm Sở Nhai lúng túng ngồi dậy, nhìn về phía xe đua, trong miệng mắng chửi vài chục lần. Tào Ánh Kiệt, cậu là cái thằng vô dụng, bà xã của mình mà cũng không quản được, phá chuyện của ta. Lúc này, Đường Khả Hinh bước xuống xe một bước, đóng cửa xe rầm một phát, vẻ mặt tức giận. Nhã Tuệ thấy là Khả Hinh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng đẩy cửa xuống xe, khẩn trương kêu lên, Khả Hinh. Đường Khả Hinh mắt như tóe lửa giận, đi vào trong phòng, lại nghe thấy Nhã Tuệ gọi mình, cô mới xoay người, kỳ quái. Chị cũng đã về rồi. Ừ, Nhã Tuệ nặng nề thở, tâm tình vẫn còn khẩn trương, miễn cưỡng nói, Lâm Phó Tổng, tôi chờ tôi về. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai, cũng cười xuống xe,